Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình luận lại xôn xao. Tiêu Anh Giật cũng không vội nhìn vào màn hình, mà ngồi một bên, yên lặng đọc sách. Màn hình phát sóng trực tiếp lờ mờ thấy được một góc cuốn sách anh ấy đang đọc. Thép đã tồi thế đấy. À, không phải, anh này, tôi này, Tiêu ca, thép đã tồi thế đấy. À, ký ức xa ơi, hồi tưởng về tác phẩm đọc thời cấp 2. Tiêu ca sao lại đọc cái này vậy? Tuy nhiên, lúc này không ai trả lời nghi vấn của bình luận. Kỳ Yến ngưng nhanh tay trang điểm xong cho mọi người. Vì là trang điểm hàng ngày đơn giản, nên tổng thời gian không quá 1 tiếng rưỡi. Và bình luận cũng được dịp mãn nhãn trong 1 tiếng rưỡi. Chủ yếu là An Tử và Cung Gia Ngọc tung hứng tấu hài. Thỉnh thoảng có các thành viên khác chen vào, khiến không khí phát sóng trực tiếp vô cùng náo nhiệt. Đến khi trang điểm cuối cùng cũng xong, các thành viên mới có thể xuất phát. Tuy nhiên, trước khi xuất phát, người đại diện Tần ca sắp xếp một đoạn nhỏ. Mỗi người đều phải trả lời 3 câu hỏi từ bình luận trước màn hình. Vì sao đọc thép đã tồi thế đấy? Vì tôi là đội trưởng, sau này sẽ phụ trách phát ngôn. Tần ca bảo tôi đọc sách để tăng cường tu dưỡng văn hóa. Tiêu Anh Giật nói chắc chắn. Danh sách sách, Tiêu Anh Giật nhướng mày. Sách riêng là trợ lý chuẩn bị. Để tôi xem. Danh mục sách đọc bắt buộc cho học sinh trung học ư? Vẻ mặt sửng sốt của Tiêu Anh Giật khiến bình luận một tràng ha ha ha. Có muốn đổi màu tóc khác không? Quý Minh Chiết nhìn Kỳ Yến Ngưng. Nếu Kỳ ca thấy tôi hợp, tôi sẽ đổi. Anh ấy cười tâu toét. Kỳ ca có phải là ác ma không? Không phải đâu, đừng hại tôi mà. An Tử đọc được câu hỏi này thì suýt nhảy dựng. Cậu ấy vội vàng lắc đầu. Đương nhiên không phải. Kỳ ca là người hiền lành, tốt bụng, lương thiện, vô tư, đại nghĩa, lẫm liệt, nghĩa bạc, vân thiên, tiến lên phía trước mỗi ngày. Một chàng này nói một hơi. Ngay cả Kỳ Yến Ngưng cũng cong môi cười sau khẩu trang. Đến khi đoạn trả lời câu hỏi của mọi người kết thúc, bình luận mới dần dần chuyển sang những điểm chú ý khác. Vừa rồi có phải đột nhiên bật filter không? Sao cảm giác các thành viên đẹp trai hơn nhiều vậy? Không có đâu, dù thành viên nào đột ngột vào hình cũng không thấy dấu vết của filter mà. Vậy là do trang điểm à? Ghê vậy. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao các thành viên phục Kỳ ca này như vậy. Wow, đúng là như bật filter vậy. Mặt mộc thì tươi tắn, nhưng vừa rồi lên hình thì đẹp trai rạng ngời. Đẹp trai quá, lại không hề lòe loẹt. Chỉ có đẹp trai thôi. Làm sao làm được vậy? Kỳ ca, tôi phục anh. Tôi thật sự phục. Thảo nào không thuê thêm 2 chuyên viên trang điểm. Hóa ra 1 người bằng 10 người. Tuyệt vời quá. Có chuyên viên trang điểm như vậy đúng là TND nhặt được vàng. Huấn luyện viên, tôi muốn học cái này. Trong tiếng kinh ngạc thán phục của bình luận, các thành viên xuất phát, lên xe đến vườn thú. Hôm đó ghi hình, buổi sáng là trò chơi đối kháng. Các thành viên phải tìm những mảnh ghép hình con vật giấu trong vườn thú, rồi đưa cho nhân viên ở chỗ con vật tương ứng, mới tính là hoàn thành nhiệm vụ. Thời tiết nóng bức, diện tích vườn thú lại lớn. Đến khi nhiệm vụ kết thúc, tất cả các thành viên đều ướt đẫm mồ hôi. Đến khoảng 4-5 giờ chiều, tổ chương trình lại thông báo nhiệm vụ khác. Địa điểm nhiệm vụ là công viên nước bên cạnh. Công viên nước. Tổ chương trình, các người xứng đáng được vào thái miếu. Có thể xem các em mặc đồ bơi không? Wow, đây là thứ tôi có thể xem miễn phí sao? Các thành viên cũng sáng mắt. Dù mệt mỏi vì mồ hôi ướt đẫm, nhưng nghĩ đến bể bơi mát lạnh, họ lập tức phấn chấn. Thế là những người vừa rồi còn mệt mỏi nằm vật ra đất, đều hào hứng đứng dậy, chạy về phía công viên nước. Bình luận cũng phấn khích cho đến khi thấy các thành viên mặc quần đùi áo cộc. Không phải, chỉ có vậy thôi à? Tổ chương trình, Tôi rút lại lời khen. Không phải, dáng người Hải ca thế kia mà kín mít thì tôi còn hiểu được. Dù sao không cẩn thận có thể khiến phòng phát sóng trực tiếp bị khóa. An Tử kín mít thế làm gì? An Tử, anh có lịch sự không vậy? Tổ chương trình lừa đảo. Tôi đi đây, đừng hòng níu kéo tôi. Trừ khi cho tôi xem cơ bụng của Hải ca. Kiêu ngạo, tuy nhiên, trò chơi dưới nước được thiết kế rất hay. Các thành viên lại rất thân quen. Không hề nương tay, đủ loại âm mưu quỷ kế đồng loạt ra trận. Hiệu ứng phát sóng trực tiếp rất tốt. Dù nhiều người bình luận đòi đi, nhưng số người xem phát sóng trực tiếp không giảm, mà còn tăng dần. Đạo diễn Lận hơi ngạc nhiên. Cho người kiểm tra, mới phát hiện có người chia sẻ phòng phát sóng trực tiếp của Xuất Phát Đi, TNG, lên mạng xã hội, kèm theo tiêu đề gây sốc. Xem 9 chàng trai non tơ ướt át chơi đùa. Đạo diễn Lận nhăn nhó. Nhưng ông ấy nhanh chóng sáng mắt. Dặn trợ lý, mua tiêu đề này đi. Hôm nay, ông ấy phải cho mọi người biết. 9 chàng trai non tơ của TND ướt át chơi đùa. Kệ, lừa người vào xem trước đã. Với sự quảng bá bất chấp của đạo diễn Lận, số người xem phát sóng trực tiếp tăng vọt. Dù có người không xem được thứ họ muốn nên tức giận rời đi, nhưng cũng có người thấy hứng thú với trò chơi tranh giành quyết liệt ở bể bơi nên vô tình xem tiếp. Và họ xem đến khi trò chơi kết thúc. Trên xe buýt về, các thành viên mệt mỏi cả ngày, giọng nói đều yếu ớt, còn bình luận không làm phiền các thành viên mà tự trò chuyện. Đây là nhóm nhạc nam mới ra mắt à, cũng không giữ hình tượng lắm. Mặt mộc chơi nước, tìm hiểu TND đi. Toàn bộ đều đẹp trai, thực lực siêu mạnh, lại còn là những em bé chân thành nữa, tuy họ đúng là không giữ hình tượng lắm. Đặc biệt là An Tử, nhưng họ có trang điểm đấy. An Tử, đừng nhắc tôi lúc này mà. Không phải, đây là trang điểm à, vậy mà không bị trôi. Lớp trang điểm này chỉ dính trên mặt thôi à. Lời của người qua đường khiến fan bừng tỉnh. Đúng rồi, các thành viên chơi cả ngày, vừa đổ mồ hôi vừa đánh nhau dưới nước, mà lớp trang điểm dường như không hề thay đổi. Fan có hành động lực lập tức lấy ảnh trang điểm buổi sáng ra so sánh, phát hiện ngoài má hồng và phấn mắt biến mất gần hết, các phần trang điểm khác gần như không hề suy xuyển. Ghê vậy. Tóc các thành viên ướt nước nên bết lại, mà lớp trang điểm trên mặt vẫn nguyên vẹn. Có khi nào họ lén trang điểm lại không? Không thể nào, hôm nay phát sóng trực tiếp, toàn bộ quá trình đều diễn ra trước mắt chúng ta. Không có cơ hội trang điểm lại đâu, chỉ có 20 phút thay quần áo. Trang điểm lại cho 9 người trong thời gian ngắn như vậy, chỉ có Bạch Tuộc làm được thôi. Quan trọng là họ thay quần áo xong ra ngoài, lớp trang điểm trên mặt không hề thay đổi so với lúc vào. Kỳ ca, sau này anh là anh trai ruột của tôi. TNG, tôi hơi ghen tị với các cậu đấy. Tôi tò mò quá. Kỳ ca này rốt cuộc là đại sư nào vậy? Tôi có chụp ảnh lúc sáng. Tuy không thấy rõ mặt, nhưng chắc chắn là một anh đẹp trai. Ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp của chương trình thực tế nhóm TND kết thúc như vậy. Sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, khán giả đổ xô vào các chiến trường mạng xã hội. Nhiều chủ đề nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. An Nữ tạo tiếng cười mọi lúc mọi nơi. TND đẹp trai người người. Tiêu Anh Giật, cậu không thể gầy hơn được nữa. Quý Minh Chiết chơi parkour leo tường. Album TND sẽ ra mắt vào ngày 8 tháng sau. Phùng Thanh Nhất D, Ạng CS, Ân Dưới Nước. Gần như mỗi thành viên đều có một chủ đề tìm kiếm. Cộng thêm chủ đề kỳ quái. Xem 9 chàng trai non tơ ướt át chơi đùa. Trong chốc lát, top tìm kiếm như bị TND bao trọn. Các fan vốn đã đói khát vì thiếu tài nguyên suốt một tháng qua. Sau khi xem xong buổi phát sóng trực tiếp này, họ thỏa mãn, đổ thêm dầu vào lửa. đẩy các chủ đề này lên vị trí cao. Bên dưới các chủ đề tìm kiếm này, toàn là bình luận sôi nổi của người dùng thật, khiến các công ty khác trong ngành vô cùng ngưỡng mộ. Không chỉ có những chủ đề tìm kiếm đó, còn có một chủ đề tìm kiếm tưởng chừng không liên quan đến T&D. Cũng đang từ từ leo lên, làm thế nào để giữ lớp trang điểm trên mặt. Bên dưới chủ đề này là bài viết trên Weibo của một beauty blogger đang thao thao bất tuyệt. Mi Trang Tiêu Chu, làm thế nào để giữ lớp trang điểm trên mặt? Các chị em ơi, xem tôi phát hiện ra gì này. Hôm nay tôi xem buổi phát sóng trực tiếp của nhóm nhạc nam mới ra mắt T&D. Các em ấy đều đẹp trai quá trời quá đất. Khụ, nhưng trọng điểm không phải ở các em ấy, mà là tôi phát hiện chuyên viên trang điểm của họ siêu đỉnh. Đây là mặt mộc của T&D, ảnh 1. Đã rất đẹp rồi đúng không? Nhưng, mọi người xem ảnh sau khi trang điểm. Ảnh 2, này, có phải như bật filter không? Trông như không thay đổi gì nhưng lại đẹp lên rất nhiều, tương đương điều lợi hại hơn còn ở phía sau. Hôm nay T&D chơi game siêu điên, không chỉ chạy khắp vườn thú trong thời tiết hơn 30 độ. Ảnh 3, còn đánh nhau dưới nước. Ảnh 4, kết quả đến tối, lớp trang điểm của họ vẫn chưa trôi. Không thể nói là không trôi chút nào. Ảnh 5, nhưng lớp nền, che khuyết điểm, kẻ mày và các bước quan trọng khác vẫn hoàn hảo không suy xuyển. Lúc đó tôi xem mà sốc thực sự. Tôi có lý do nghi ngờ chuyên viên trang điểm dùng hàn điện để trang điểm, ha ha. Tôi xin thề, cầu xin chuyên viên trang điểm của T&D ra video hướng dẫn trang điểm này. Tôi cũng muốn học cách trang điểm mà mồ hôi hay nước cũng không làm trôi. Cách chương